Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 852, 852, chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Sau khi lời này cất lên, mọi người đột nhiên hoang mang. Nếu chỉ là một bài đăng của một người có tiếng trong giới giải trí, họ còn có thể hiểu được. Suy cho cùng, những người này cũng nể mặt Phương Y Thần. Nhưng bây giờ, trang Facebook chính thức của chính quyền Nam Lộc, trang Facebook chính thức của binh đoàn Long Hổ, trang Facebook chính thức của quân đội Việt Nam. Đây là những tài khoản mạng xã hội quyền lực nhất Việt Nam. Thường chỉ đăng các sự kiện quốc gia và tin tức thế giới. Làm sao lại có thể đăng và chia sẻ một bức ảnh mang tính cá nhân? Nhưng đây là sự thực. Lúc này, mí mắt mọi người nhảy loạn xạ. Họ không ngừng trách Facebook. Họ bị sốc khi phát hiện ra bên cạnh Facebook chính thức của chính quyền Nam Lộc, binh đoàn Long Hộ, quân đội Việt Nam, thì còn có rất nhiều tài khoản tích xanh của Facebook đã yêu thích và chia sẻ lại. Đặc biệt, các caption đều chung một nội dung. Trang Facebook chính thức của chính quyền Nam Lộc: chúc mừng cặp đôi thần tiên. Trang Facebook chính thức của binh đoàn Long Hổ: chúc mừng cặp đôi thần tiên. Trang Facebook chính thức của quân đội Việt Nam: chúc mừng cặp đôi thần tiên. Chết lặng. Sau khi những trang quyền lực ấy chúc phúc, họ thấy mức độ phổ biến lập tức tăng vọt, càn quét mạng xã hội, đẩy lùi tin tức của các ngôi sao khác. Tí tách, tí tách. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán những người trong trường quay. Họ chưa từng thấy đội hình chúc phúc nào khủng như vậy. Đặc biệt là những lời chúc phúc từ chính phủ, dành cho Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Đây là lần đầu tiên mạng xã hội Việt Nam xảy ra điều này. Cảnh tượng rơi vào mắt Trịnh Thiên Hạo. Sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Chuyện này sao có thể xảy ra? Làm sao tất cả tài khoản tích xanh của Việt Nam lại giúp một người bình thường trở nên phổ biến? Làm sao có thể như vậy? Trong lòng Trịnh Thiên Hạo chấn động. Đây chắc chắn là cảnh đáng sợ nhất mà cậu từng thấy trong đời. Tất cả các trang Facebook tích xanh cùng nhau chúc phúc một bức ảnh cá nhân. Điên thật rồi. Ring ring. Đúng lúc này, di động của Trịnh Thiên Hạo vang lên. Anh nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Ngay sau khi điện thoại kết nối, một tiếng gào đầy sợ hãi và tức giận. Trịnh Thiên Hạo, cả nhà mày đi chết đi. Thứ đều giả này, mày chơi tao đúng không? Mày bảo tao từ chối truyền thông ảnh của Bạch Lạc, nhưng bây giờ tất cả tài khoản tích xanh của Facebook đều đang share ảnh của họ. Bây giờ ông đây bị cách chức rồi đấy. Tất cả là tại mày. Lời nói giống như sét đánh giữa trời quang, khiến Trịnh Thiên Hạo sợ hãi. Đây là lãnh đạo của một đài truyền hình, người ban nay từ chối hợp tác với Bạch Lạc, và bây giờ, đã bị cách chức. Ring ring, sau khi cúp máy cuộc gọi đầu tiên, điện thoại di động của Trịnh Thiên Hạo hoàn toàn nổ tung. Điện thoại đổ chuông hết lần này đến lần khác, không người này sợ hãi thì người kia chửi bới. Đây là những người mà Trịnh Thiên Hạo liên lạc ban nãy. Bây giờ, họ bị cách chức, điều tra khởi tố. Không có kết thúc tốt đẹp. Đến khi cuộc điện thoại cuối cùng vang lên, sắc mặt Trịnh Thiên Hạo trắng bệch như tờ giấy. Vội vã nghe máy. Ông chủ, ông tìm tôi sao? Cuộc gọi này đến từ lãnh đạo cao cấp nhất từ công ty giải trí của anh. Có thể nói, một lời của người này sẽ quyết định sự nghiệp của Trịnh Thiên Hạo. Tĩnh lặng, lãnh đạo ấy vẫn chưa thấy lên tiếng. Thời gian trôi qua. Đến khi Trịnh Thiên Hạo sắp phát điên đến nói thì cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng. Trịnh Thiên Hạo, tôi biết việc ngu ngốc cậu làm ở Bạch Lạc. Đồ ngốc, cậu không biết, cậu đã khiêu khích thế lực khủng khiếp nào đâu. Cậu xong rồi, cậu chính thức bị cấm hoạt động. Một lời nói ra, đôi mắt của Trịnh Thiên Hạo trở nên u tối. Cậu gần như ngất đi. Trong một lời nói, đôi mắt của Trịnh Thiên Hạo trở nên đen tối và anh gần như ngất đi. Cách chương.